tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 10:10, mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi Ngọc La Lam thức dậy đầu đau như búa bổ, cô ôm đầu kêu lên một tiếng, nhìn xung quanh cô cảm thấy hoảng hốt vì không biết mình đang ở đâu, vội vàng sợ hãi nhìn xuống quần áo trên ngựa. Cô thả phào một cái, vẫn may là nó vẫn còn nguyên. Bỗng cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trong trang phục thể thao bước vào, cả người anh đầy mồ hôi. Sau một hồi kinh ngạc, Ngọc La Lam cô mới hoàn hồn lại. Chiếc áo thể thao co giãn ôm sát người như ẩn như hiện mà lộ ra những khối cơ săn chắc. Em tỉnh rồi à? Dạ Khâm lên tiếng hỏi, khi thấy cô ngồi đó. Vâng, vậy xuống giường vệ sinh cá nhân đi, xong anh sẽ đưa em đi ăn sáng. Cô gật gật đầu, bước xuống giường đi vội vào phòng tắm. Dạ Khâm đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng chạy trốn của Ngọc La Lam thì cảm thấy buồn cười. Lại nhớ đến cô tối ngày hôm qua chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Anh xoay người bước vào phòng tắm ở bên ngoài. Khi Ngọc La Lam đi ra khỏi phòng tắm thì đã không thấy còn thấy Dạ Khâm đâu. Cô nhìn lên trên giường thấy có đặt một bộ quần áo mới, đoán được đây là của Dạ Khâm mang cho cô. Một sự ấm áp không nói thành lời đang len lỏi vào trong tâm trí cô. Đã rất lâu rồi không còn ai chuẩn bị quần áo cho cô như vậy nữa. Kể từ khi bố cô mất, mẹ cô phải đi làm vất vả kiếm tiền nuôi cô, Ngọc La Lam đã phải tự làm hết mọi chuyện. Cô cũng không muốn mình phải là gánh nặng hơn cho người mẹ khổ cực của mình. Dù mẹ cô có chọn cách đi thêm bước nữa nhưng cô cũng không thể trách được mẹ cô. Cô mong bà có thể tìm kiếm được niềm hạnh phúc mới và vui vẻ suốt quãng đời sau. Từ ngày mẹ cô về bên nhà người kia, bà với cô gặp nhau ngày càng ít hơn, dần dần cũng không còn quan tâm hỏi han câu nào nữa. Nhiều lúc cô đi tiệc xã giao vẫn thấy từ xa xuất hiện hình ảnh của bà. Một người phụ nữ quý phái, dắt trong tay một cậu bé trai trắng trẻo. Thời gian đã thay đổi thật là nhiều thứ. Lúc đó khi cô 17 tuổi bà mới chỉ có 35 tuổi. Em đã xong chưa? Đợi chút sắp xong rồi. 10 phút sau, Ngọc La Lam bước ra khỏi phòng. Khâm, em xong rồi, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Hai người lên xe hướng về phía quán ăn mà đi. Sau khi ăn xong, Dạ Khâm hỏi Ngọc La Lam xem cô có muốn đi đâu nữa không, vì ngày hôm nay là ngày nghỉ của hai người. Cô suy nghĩ một chút quyết định rủ anh đi mua sắm cùng cô. Trung tâm thương mại, Ngọc La Lam và Dạ Khâm bước vào cửa hàng quần áo nam. Dạ Khâm hơi kinh ngạc, sao lại vào đây, chọn quần áo cho anh. Anh gật đầu mà không nói gì, cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc. Cô là người khác giới đầu tiên ngoài mẹ anh mua đồ cho anh, ngay đến cả hai cô em gái cũng chưa từng mua cho anh. Cô lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm ướm lên người anh. Vì sao thấy tủ đồ của anh toàn đen với trắng? Ổn đó, anh đi thử cái áo này đi. Được, Dạ Khâm vui vẻ cầm chiếc áo cô chọn cho đi về phía phòng thay đồ. Xung quanh những nhân viên nữ nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị cùng sự ngưỡng mộ. Ai mà không biết Quách Thiếu là người đàn ông độc thân hoàng kim đáng mơ ước trong lòng các thiếu nữ ở thành phố này cơ chứ. Các cô gái ai cũng mơ ước có thể trở thành người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông tài hoa này cơ chứ. Nghe đồn là anh không gần phụ nữ, những lần trước có mấy cô gái mạnh dạn bắt chuyện với anh khiến anh vô cùng tức giận. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cô đi cùng anh khiến các cô không thể tin được. Cách chương.